Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1499, một cái chuyện đùa người. Làm quan Mặc thấy Trương Thăng một khắc kia, hắn cũng biết mình xong rồi. Bất kể là cái gì cũng xong rồi. Vốn là còn muốn tông cửa xông ra. Có thể Trương Thăng chỉ là ở cửa như thế một chạm. Quan Mặc cũng cảm giác trước mặt mình là một đạo thiết áp. Nguyên vốn cho là cái vậy lớn vụ án. Hiện tại lập tức biến thành lớn đặc biệt vụ án. Trương Thăng khóe miệng mang mỉm cười. Dùng một loại giọng rất ôn hòa nói. Quan đại nhân, nguyện ý cùng ta hồi đình úy phủ uống ly trà không? Quan Mặc không có dám trả lời. Nhưng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Chiêu Sư Sư. Lúc này Chiêu Sư Sư đã đứng lên. Hơi ngẩng cằm nhìn hắn. Thật giống như nói đúng vậy. Chính là ta, Lục Trọng Lâu vào trà lâu là bởi vì là trên trà lâu cửa biển không thấy. Cửa biển không thấy ý là, người muốn vào tới, Lục Trọng Lâu mỗi lần đi ngang qua trà lâu này ngoài cửa đều phải đi bên này xem. Nhìn chính là cửa kia biển còn ở đó hay không? Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Quan Mặc tỉnh lại một hơi, vội vàng hướng Trương Thăng nói. Chuyện này bất quá là ta cùng người phụ nữ kia qua loa khoác lác. Căn bản làm không được đếm. Trương Thăng gật đầu một cái. Ta biết, vụ án lớn như vậy. Làm sao có thể sẽ an bài như vậy qua loa. Đổi ta cũng không tin. Cảm ơn. Quan Mặc vội vàng nói cảm ơn. Có thể Trương Thăng vẫn còn là bộ dáng kia. Mỉm cười nói. Bất quá nếu vụ án đã ra. Hay là mời quan đại nhân cùng ta hồi đình úy phủ đi cái qua trận. Hắn vừa nhìn về phía Chiêu Sư Sư. Vị cô nương này, vậy được làm phiền ngươi cùng ta đi một chuyến. Không lâu sau, đình úy phủ, đèn trong nhà lửa coi như rất sáng. Cho nên Quan Mặc vậy trương thảm trắng vô cùng mặt, liền xem được hơn nữa rõ ràng. Trương Thăng ngồi ở đó thưởng thức trước cái không biết cái gì là mặt dây chuyền. Cũng không có câu hỏi. Chỉ là an an ngồi lẳng lặng, Chiêu Sư Sư đứng ở một bên, nhắc tới nàng quả thật rất khẩn trương. Nhưng kỳ quái chính là, nàng cũng không sợ, ngay vào lúc này, ngoài cửa lại có người đi vào. Chiêu Sư Sư nghe được tiếng bước chân nhìn một cái, sau đó liền hơi kinh hãi. Người tiến vào là Tiếu Duy An, vậy người tham tiền trà lâu trưởng quỹ. Vừa vào cửa, Tiếu Duy An liền nhìn về phía Trương Thăng hỏi. Có phải hay không cấp cho ta phát một người tốt phần thưởng? Trương Thăng nhìn hắn một mắt. Ngươi coi là người tốt lành gì? Tiếu Duy An nói. Ta nhưng mà trợ giúp đình úy phủ phá được vụ án lớn như vậy. Sau này ta không sách à? Tối thiểu đến trước mắt mới ngưng. Cái này có phải hay không ta Đại Ninh lớn thứ nhất án? Lời này cầm Trương Thăng cũng cho nói bối. Dối. Suy nghĩ một chút xem. Đại Ninh lập quốc lúc này mới bao lâu? Người nhắc tới là lập quốc tới nay lớn thứ nhất án. Thật giống như vậy không có gì sai. Trương Thăng nói. Người trước cầm vụ án nói rõ ràng. Còn như có phải hay không cấp cho ngươi tưởng thưởng. Xem vụ án này làm sao xử. Tiếu Duy An chỉ hướng Quan Mặc nói. Bắt tại chỗ. Chẳng lẽ còn có nghi vấn gì? Tên này nếu là không định tội. Vậy thì, lời còn chưa dứt. Trương Thăng lắc đầu ngăn cản hắn nói tiếp. Hắn quả thật định không được ngươi cho là như vậy tội. Trương Thăng nói xong câu này nói sau đó. Quan Mặc trong ánh mắt cũng xuất hiện mấy phần hào quang. Hắn đoán được. Cái này nhất định là bởi vì là Từ Tích từ đại nhân quan hệ. Người nào không biết hắn là Từ Tích người. Ai dám dễ như trở bàn tay động một vị lại bộ thị lang. Đây chính là tai tiếng. Nghĩ đến tai tiếng hai chữ thời điểm, Quan Mặc trong lòng lại có thể không có một chút xíu áy náy. Ngược lại cảm thấy tai tiếng cái này hai chữ, chính là mình có thể bắt được rơm dạ cứu mạng. Trương đại nhân, Quan Mặc lập tức nói, vụ án này quả thật không là đại nhân cho là như vậy. Ta là bị bọn họ hãm hại. Trương Thăng nghiêng đầu nhìn về phía Quan Mặc nói, không có ai để cho ngươi nói chuyện. Nói xong câu này nói sau Trương Thăng đưa tay chỉ Quan Mặc. Miệng, lấy xuống đi. Hai người đình úy tiến lên. Quan Mặc còn muốn phản kháng. Không ngừng kêu, nhìn như quả thật đã luống cuống. Trương Thăng cau mày, đình úy trong phủ, cũng không ai có thể càn rỡ. Hắn thốt ra lời này hoàn. Đứng ở bên cạnh Thiên Bạn Ngu Hồng Y tiến lên. Một chân đạp ở Quan Mặc chân cong chỗ. Quan Mặc ùm một tiếng liền quỳ xuống. Ở quỳ xuống một khắc kia Quan Mặc trong miệng còn kêu. Ta là Đại Ninh Lại Bộ Thị Lang. Chính tam phẩm đại viên. Không có chỉ ý của bệ hạ các ngươi cũng không ai có thể làm gì ta. Coi như là các ngươi đình úy phủ. Cũng không thể đối với ta lạm dụng tư hình. Om xòm. Ngu Hồng Y nâng lên tay cho Quan Mặc một cái miệng rộng. Bóc đích một tiếng. Phá lệ vang dội. Bạt tay này đánh Quan Mặc cũng bối rối. Vậy cầm chiêu sư sư cho xem bối rối. Ở nàng trong mắt. Quan Mặc cái này lại bộ thị lang quan lớn. Vốn là mình vĩnh viễn cũng không thể chạm đến địa vị. Nàng bỏ mặc như thế nào? Ở Quan Mặc thực quyền trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Mà ở cái này đình úy trong phủ. Chính tam phẩm lại bộ thị lang. Bị người một cái miệng phiến khóe miệng đều nứt ra. Rất nhanh liền bắt đầu đi nơi khác máu. Sát theo. Chiêu sư sư liền thấy cái đó Thiên Bạn đại nhân nâng lên tay nắm được Quan Mặc cầm. Qua lại ngắt hai cái sau đó. Quan Mặc cầm liền bị hái được. Không khép miệng được Quan đại nhân. Máu và nước miếng đi nơi khác nhanh hơn chút. Nói qua. Không để cho ngươi nói chuyện. Trương Thăng có chút chán ghét nhìn Quan Mặc một mắt. Sau đó nhìn về phía chiêu sư sư. Vụ án này đình úy phủ sẽ cẩn thận tra rõ. Hiện tại cùng ngươi đã không có gì quan hệ. Nhưng ngươi không thể rời đi Trường An. Người nhà ngươi vậy tạm thời không thể. Có thể làm được không? Chiêu sư sư liền vội vàng gật đầu. Có thể. Trương Thăng ừ một tiếng sau tiếp tục nói. Ngươi cũng không cần lo lắng sẽ bị người nào trả thù. Người nhà ngươi sẽ bị đình úy phủ thích đáng bảo vệ. Ngươi, nói đến đây, hắn nhìn về phía cái đó Tiếu Duy An. Tiếu Duy An nói, nàng là người trọng yếu chứng. Lại án này dính đến lại bộ thượng thư Lục Trọng Lâu Lục Đại Nhân. Cho nên nàng theo lý giao cho Lục Đại Nhân tự mình trông coi. Ta xem không bằng như vậy, liền để cho nàng tạm thời ở đến Lục Đại Nhân trong nhà đi. Trương Thăng ánh mắt híp lại. Có thể không nghĩ tới phải. Trương Thăng lại có thể đáp ứng. Tiếu Duy An nói. Người tốt phần thưởng không cho ta cũng được đi. Ta trước cầm chiêu cô nương đưa đến Lục Đại Nhân trong phủ. Nơi này chuyện ta cũng không nhúng vào. Trương Thăng đưa tay ra dấu mời. Nhìn như khách khí. Nhưng hắn biểu tình trên mặt nhưng là đi được không đưa. Tiếu Duy An cười một tiếng. Nhìn về phía chiêu sư sư nói. Đi thôi chủ nhân. Ta đưa ngươi trở về. Chiêu sư sư cũng không dám nói gì nhiều. Ra cửa đi theo Tiếu Duy An sau lưng. Rời đi đình úy phủ. Lên xe hướng Lục Trọng Lâu nhà phương hướng đi. Ngươi, rốt cuộc là thân phận gì? Cuối cùng, chiêu sư sư vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ở đình úy trong phủ nàng không dám hỏi. Lúc này cuối cùng là lấy can đảm hỏi ra. Ta là thân phận gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi lần này biểu hiện rất tốt, sau này cũng phải như vậy. Ngươi muốn tin chắc Đại Ninh luật pháp là công chính, muốn tin chắc Đại Ninh quan viên bên trong. Quan Mặc người như vậy chỉ là số rất ít, chỉ cần ngươi chịu đứng ra nói. Đại Ninh triều đình sẽ cho một mình ngươi công đạo. Tiếu Duy An nhìn về phía chiêu sư sư. Ta nghe nói, Lục Đại Nhân vừa vào cửa, ngươi liền đem sự việc toàn nói hết rồi. Chiêu sư sư hất cằm, ngang, nói hết rồi, một chữ đều không nói ít. Tiếu Duy An cũng không nhịn được tò mò hỏi một câu. Ngươi vì sao cũng chưa có một chút cố kỵ. Lục Đại Nhân vừa vào cửa ngươi liền đem sự việc toàn nói hết rồi. Ngươi là làm sao đoán được, Lục Đại Nhân nhất định sẽ đem sự việc giúp ngươi giải quyết tốt. Chiêu sư sư nói, bởi vì Lục Đại Nhân là lại bộ thượng thư à. Quan Mặc là lại bộ thị lang. Ta mặc dù không có lớn như vậy học vấn. Có thể ta biết. Thượng thư đại nhân so thị lang đại nhân lớn hơn đâu. Nói ra lời nói này thời điểm. Nàng cảm giác được mình có thể có đạo lý. Tiếu Duy An hơi ngẩn ra. Sau đó gật đầu một cái. Quả thật rất có đạo lý. Chiêu sư sư còn có chuyện càng hiếu kỳ hơn. Nàng suy nghĩ nếu đã hỏi cái đầu tiên. Vậy cái thứ hai vấn đề dứt khoát vậy trực tiếp hỏi đi ra tốt lắm. Vậy, cầm ta đưa đến Lục đại nhân trong phủ, là thật cần mời Lục đại nhân tự mình trông coi ta. Lục đại nhân nào có cái đó không? Đại nhân hắn có nhiều chuyện như vậy muốn làm. Cả ngày lẫn đêm ở nhà thời gian cũng ít một chút. Vậy tại sao phải đem ta đưa đến Lục đại nhân trong nhà? Như thế cùng ngươi nói đi. Tiếu Duy An suy nghĩ một chút. Tựa hồ quả thực là không tốt sửa sang lại xảy ra cái gì thích hợp chọn lời. Cho nên muốn liền có một lúc lâu. Như thế cùng ngươi nói đi. Ngươi lấy là quan mặc quan nhi rất lớn có đúng hay không? Ngươi lấy là Lục đại nhân quan nhi lớn hơn có đúng hay không? Chiêu sư sư gật đầu. Quả thật rất lớn à? Tiếu Duy An nói. Vậy, ngươi hỏi ta tại sao phải cầm ngươi đưa đi Lục đại nhân trong nhà? Ta cũng không dám cho ngươi giải thích. Ngươi liền muốn đi. Chuyện này liên quan đến người. Bao lớn? Chiêu sư sư cau mày. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Chuyện này chẳng lẽ sẽ như vậy phức tạp? Tiếu Duy An thở dài. Lầm bầm lầu bầu một tiếng. Người như vậy à? Vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Ở rất cao địa phương. Có cái gì giống như thần nhân vật? Nói đến đây. Lầm bầm lầu bầu nói liền im bặt. Mà ở sâu trong nội tâm hắn. Vậy lầm bầm lầu bầu thanh âm vẫn còn tiếp tục. Ở rất cao địa phương. Có cái gì giống như thần nhân vật? Trong lòng đang thiêu đốt mãnh liệt bực nào bát quái lửa. Ngay tại ven đường một tòa rất cao lầu gỗ lầu 3. Đối diện đường cái cửa sổ. Có mấy cái giống như thần người đang quan sát trước trên đường xe ngựa đi qua. Cao Hy Ninh cầm thiên lý nhãn để xuống. Chặc chặc liền hai tiếng. Quả nhiên dáng dấp nhẹ nhàng. Cô gái này lục trọng lâu nếu là không cầm được mà nói. Vậy cũng chỉ có thể là ta tự thân xuất mã. Lý Sất nói. Ngươi vẫn là chạn. Đối với lục trọng lâu mà nói khả năng này là trùng hợp dưới nhân duyên. Coi như là thiên ý. Ngươi nếu là ra mặt. Có lẽ cả ngày ý cũng cho liền trở về. Cao Hy Ninh híp mắt lại tới. Lý Sất vội vàng im miệng. Một lát sau. Hắn chỉ xe ngựa kia. Ngươi xem. Ngươi cái này không đã ra tay sao? Ngươi liền dáng nhịn chút nữa. Nhịn một chút. Mấy người khác đứng ở hai người bọn họ sau lưng mím môi vui. Trong đó có treo đao cửa đại sư huynh Cổ Nguyễn và tiểu sư đệ Chân Cấn. Cổ Nguyễn cười nói. Bệ hạ. Thần tiến cử người này còn có thể đi. Lý Sất cười lên. Là cái chuyện đùa ngươi. Trước kia làm sao không có nghe các ngươi nhắc tới. Cổ Nguyễn nói. Treo đao cửa các sư đệ. Đều là chuyện đùa ngươi. Tiếu Duy An chỉ là một cái trong số đó. Hắn trước kia đã sớm liền bị điều đến đình úy phủ làm việc. Nhưng rất ít xuất đầu lộ diện. Vẫn luôn ở phía sau chuyên cần tiếp viện bên kia. Lý Sất cười nói. Tốt như vậy chơi người thả ở phía sau làm việc lãng phí. Điều đến trong cung tới đi. Tới trước Diệp Tiểu Thiên dưới quyền làm việc. Cổ Nguyễn gật đầu một cái. Thần một hồi đi tìm hắn. Lý Sất nói. Để cho hắn một hồi hồi đình úy phủ là được. Chậm đi gặp Trương Thang. Nói xong xoay người xuống lầu. Đám người đi theo Lý Sất đi xuống. Đám này bên trong lòng tràn đầy bát quái lửa người à. Cảm thấy lục trọng lâu và chiêu sư sư chuyện. Tựa hồ so quan mặc chuyện trọng yếu nhiều. Cũng tốt chơi nhiều. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.